Chương 105, giải thích nghi hoặc. Vì cái gì công kích đầu không cách nào động đậy? Trương Hạc đồng tử chậm rãi di động, hắn hờ hững nói, thân thể ngươi với ta mà nói rất là chân quý, dù cho biết thụ thương địa phương sẽ khỏi hẳn, nhưng ta vẫn là không nỡ, cũng chỉ có đầu ta không cần đến, ta chỉ có thể để hắn gõ đầu của ngươi. Trương Hạc hiển nhiên là đem Chu Phàm thân thể coi như mình, loại này bị người mơ ước cảm giác thật là buồn nôn. Chu Phàm đè xuống những tâm tình này hỏi, tại sao phải chờ ta tốt về sau cho đến gia nhập đội tuần tra mới đối với ta động thủ? Nếu là trước đó liền động thủ với hắn, Chu Phàm căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Trương Hạc nghe được vấn đề này, trên mặt hắn lộ ra hối hận chi sắc, hắn đoán hận nói, lúc đầu tại ngươi sọ não thương thế xuất hiện khôi phục về sau, ta liền mười phần khẳng định ngươi là quyết nhân, nhưng ta vẫn là nghĩ chờ một chút, khi đó thân thể ngươi như thế suy yếu, cái kia khỏi hẳn năng lực kinh lịch lần này sinh tử về sau, sẽ từng ngày mạnh lên. Ta đã đợi rất lâu, không ngại này một ít thời gian, chờ ngươi triệt để khôi phục, quyết nhân thể chất hoàn toàn thức tỉnh lại ra tay với ngươi, ngươi khỏi hẳn thể chất càng mạnh, đổi đầu thành công khả năng càng lớn hơn, vì lẽ đó ta nguyện ý chờ. Thậm chí ta vì cam đoan ngươi dinh dưỡng, cho ngươi cắm vào ta từ trong thôn mang ra chân quý nhất sinh cơ trùng, ta quyết định chờ buộc tóc ngày sau qua vài ngày liền động thủ, nhưng không nghĩ tới ngươi buộc tóc sau sẽ là một cái đoạn mệnh loại. Ngươi là đoạn mệnh loại, vậy thì nhất định phải gia nhập đội tuần tra, khi đó ta muốn ra tay nữa liền khó khăn. Bởi vì ngươi đã là đội tuần tra đội dự bị viên, không còn là trong thôn coi như vô duyên vô cớ biến mất nhiều nhất liền là cha mẹ ngươi sẽ tìm ngươi thiếu niên. Ngươi đã tiến vào Tam Khâu thôn những cái kia võ giả trong tầm mắt. Lúc này ta lại để cho ngươi biến mất, Tam Khâu thôn những cái kia võ giả sẽ hoài nghi ngươi lẩn trốn, đối Tam Khâu thôn tiến hành điều tra, nói không chừng liền sẽ lục soát trên người của ta. Ta hiện tại chỉ là buộc phát đoạn võ giả, vẫn là chỉ con mèo bệnh, cái kia hai cái phù sư bên trong bất kỳ một cái nào ta cũng không là đối thủ. Ta không dám tùy tiện xuất thủ, chí ít tại ngươi tiến vào đội tuần tra trước đó. Ta không thể ra tay, ta chỉ có thể tại ngươi tiến vào đội tuần tra bắt đầu tuần tra thời điểm làm một chút động tác. Dù sao đội tuần tra đội viên tuần tra thời điểm đột nhiên mất tích, cái kia cũng có thể cho là do quái dị trên thân. Ngay từ đầu ngươi tuần tra một hai ngày động thủ QNZ không thích hợp, quá đột ngột, vì lẽ đó ta vợ N con N muốn chờ một chút. Chu Phàm cười lạnh nói, ai biết cái này vừa chờ, ta liền thành võ giả, thành phó đội trưởng. Khi đó ngươi khẳng định không nghĩ tới, đồng thời lòng như lửa đốt cảm thấy nếu là lại không bắt ta, sẽ càng ngày càng khó giải quyết, cũng liền có rừng cây lần kia ám sát. Trương Hạc mang trên mặt hối hận nói, đúng vậy, lần kia vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta để hắn đưa ngươi mang về, mà ta thì là nghĩ hết biện pháp đi mạo hiểm dẫn tới hai cái quái dị công kích đội tuần tra, hấp dẫn đội tuần tra lực chú ý, ai ngờ khí lực của ngươi viễn siêu ra tưởng tượng của chúng ta. Hắn thế mà không cách nào tại thời gian ngắn cầm xuống ngươi. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, người áo đen kia thực lực đã đạt tới buộc phát đoạn, khi đó ta hoàn toàn sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn lúc đầu có cơ hội, nhưng ta nghĩ ngươi đặc biệt đối với hắn đã thông báo, muốn bắt sống ta, hắn sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, căn bản khó mà tại cái kia đạo vô thanh phù mất đi hiệu lực trước đó bắt sống ta. Vô thanh phù vừa mất hiệu, hắn liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ có thể nuốt hận rút lui. Nếu không một lúc sau, ta hơi ý nghĩ thông chi phụ cận người, khi đó hắn coi như bắt sống ta cũng khó có thể đào tẩu. Trương Hạc thở dài, đổi đầu thuật chỉ có ngươi phải sống mới có thể đổi, nếu là ngươi chết được quá lâu, khó mà đoán trước sẽ xuất hiện cái gì cái khác vấn đề kỳ quái, lúc đầu xác suất thành công liền không cao, ta chỉ có thể nghĩ cách bắt sống. Chu Phàm cau mày nói, nhất làm cho ta ngoại ý muốn chính là ngươi như thế nào dẫn tới người ngoi lên mặt nước thở hai con hắc dù quái dị. Trương Hạc ho nhẹ, mặt của hắn đều đau đến nhíu lại mới nói, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, ta hỉ hệ u do một chút hắc dù quái dị tập tính, sau đó ý nghĩ căn cứ bọn chúng tập tính chọc giận bọn chúng, lại đem bọn chúng dẫn hướng làng, cái này cần bước lên một chút phong hiểm, nhưng không tính quá khó. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi hẳn phải biết ta thành đoạn mệnh loại, chỉ có 3-4 năm tuổi thọ, đổi đầu ngươi liền không sợ mình thành đoạn mệnh loại sao? Trương Hạc cười khổ nói, vấn đề này căn bản không tại ta cân nhờ ở cờ bên trong, ta cũng không biết làm như vậy ta số tuổi thọ có thể hay không biến thành ngươi số tuổi thọ, nhưng bằng vào ta thương thế, nhiều nhất có thể chống đỡ một năm, coi như chỉ có thể sống 3-4 năm, ta cũng là nguyện ý ta sẽ thua là ngươi lần lượt nằm. Ngoài sự dự liệu của ta, ngươi lớn lên quá nhanh, lần thứ nhất sau khi thất bại, lúc đầu ta còn tại chủ tính nên như thế nào giải quyết ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền chúng phải nhãn chú, ta lại lần nữa lo lắng, ta không thể để cho chú quỷ mang đi ngươi. Thậm chí ta mạo hiểm đi một lần đội tuần tra doanh địa, chính là vì nhìn xem ngươi tình huống, nhưng ta nghĩ ta là khi đó lộ ra chân tướng, đúng không? Chu Phàm không có trả lời mà là lạnh lùng nói, vì lẽ đó liền có lần thứ hai ám sát, đêm đó ta giết cái thứ nhất chú quỷ về sau, người áo đen kia tới, nhưng hắn lần nữa thất bại, ta kỳ quái là lúc ấy ngươi ở đâu Trương Hạc, nếu là tại, đêm đó Chu Phàm sợ rằng sẽ là một cái khác kết quả. Lần thứ nhất Trương Hạc vội vàng dẫn tới hắc du quái gì, mà lần thứ hai đâu hắn vừa đang làm gì? Trương Hạc khuôn mặt khổ sở nói, ta không tại, không phải ta đối với ngươi coi trọng không đủ, lần thứ nhất thất bại, ta tự nhiên không thể cho phép thất bại nữa lần thứ hai, nhưng ngươi chúng nhãn chú, ta rõ ràng nhãn chú đáng sợ, ra ngoài kiêng kỵ, ta chỉ có thể đem chuyện này giao cho hắn tới làm, mà lại ta nghĩ đến đêm đó ngươi muốn ứng đối chú quỷ. Vô luận là ngươi giết chú quỷ vẫn là chú quỷ đưa ngươi bắt đi, đêm đó doanh địa lại không có người sẽ đến quấy nhiễu, hắn có thể đưa ngươi bắt sống trở về mới đúng, việc này hẳn là 10 phần chắc 9 mới đúng. Chu Phàm cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là sợ hãi bị chú quỷ để mắt tới, lúc ấy là ta giết chú quỷ còn dễ nói, nhưng nếu là ta bị chú quỷ bắt đi, người áo đen kia thật dám vì ngươi bước lên bị chú quỷ để mắt tới nguy hiểm xuất thủ sao? Trương Hạc trầm mặc một chút nói, hắn không có lựa chọn nào khác, mà lại ta lừa hắn nói ta có giải trừ nhãn chú thuật pháp. Hắn hẳn là sẽ không tin tưởng a, dù sao nếu là ngươi thật sự có giải trừ nhãn chú thuật pháp, liền không có bất luận cái gì e ngại mình đến đây. Chu Phàm lạnh mặt nói. Trương Hạc trầm rãi nói, ta không biết hắn tin hay không, bất quá hắn chỉ có thể dựa theo ta nói đi làm, đây chỉ là cái để hắn an tâm lý do mà thôi, mấu chốt là hắn còn thất bại, hắn trở về nói cho ta. Ngươi có thế đánh bại buộc phát đoạn thực lực, khí lực lớn đến không giống loài người. Xem ra quyệt nhân thiên phú thật rất tốt, tốt đến vượt qua tưởng tượng của ta, ta biết liền xem như ta tự mình động thủ, cũng chưa chắc có thế tùy tiện đưa ngươi bắt được, trong thôn lại có ta kiêng kỵ phù sư tại, ta vẫn nghĩ lại tìm một cái thích hợp biện pháp lại thu thập ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi đã sớm biết là ta ở sau lưng, nếu là biết, ngươi liền không tiếc bước lên bị phát hiện nguy hiểm trực tiếp động thủ. Thậm chí cân nhờ ở cờ nghịch chuyển trong cơ thể ta đầu kia. Sinh cơ trùng, những này cũng không cần nói. Chu Phàm nói đến đây lại liếc mắt nhìn ngoài phòng rộng mở cửa gỗ bên ngoài một mảnh nước sơn đen nói, chúng ta hàn huyên lâu như vậy, ngươi một mực chờ đợi cái kia có thể cứu ngươi hy vọng, kỳ thật ta QNZ đang chờ hắn, nhưng hiển nhiên tối nay hắn sẽ không đến đây.